Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 569, chương 610, một cách không ngờ. Sáng sớm, tia ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu vào Valos căn phòng. Trống rỗng trong phòng, yên lặng đang quen thuộc, trái ác quỷ Valos nhất thời thanh tỉnh lại. Cảm thụ được trong ánh nắng cùng tự thân giống nhau hỏa diễm khí tức, Valos toàn thân lỗ chân lông nhất thời thư giãn ra, không tự chủ được mở cửa phòng đi ra ngoài cửa. Tam Túc Ô vì thái dương dựng dục mà sống. Ánh sáng của mặt trời mang đối với ăn Tam Túc Ô trái ác quỷ Valos mà nói, có sức hấp dẫn mãnh liệt. Không những có thể mượn dùng ánh sáng mặt trời đề thăng Tam Túc Ô thái dương chân viêm uy lực, thậm chí còn có thể khắc Tam Túc Ô huyết mạch thanh tẩy trở nên càng thuần khiết. Kinh quá một buổi tối thí nghiệm, Valos phát hiện ăn Tam Túc Ô trái ác quỷ tuy là có thể hóa thân làm Tam Túc Ô, nhưng vẫn là không cách nào cùng chính thống Tam Túc Ô so sánh, với huyết mạch độ tinh khiết liền 1/10 cũng không có. Muốn bằng vào cái này, ngay cả 1/10 đều không tinh khiết huyết mạch cùng tự nhiên hệ đối kháng, tuy là vậy là đủ rồi. Nhưng Valos có thể không phải như thế liền dễ dàng thỏa mãn người. Muốn làm liền làm đến tốt nhất. Tam Túc Ô nhưng là thần thoại một dạng tồn tại. Dù cho Valos trên người tất cả huyết mạch tương gia cũng không thể cùng với đối lập. Huyết mạch thuần chánh Tam Túc Ô vừa sanh ra chính là Đại La Kim Tiên, thượng vị thần, thực lực. Mà Valos đâu? Trên người mặc dù có vô số huyết mạch, mỗi cái huyết mạch đều có riêng mình đặc điểm. Nhưng chính là huyết mạch nhiều lắm, quá tạp, không có trương hiển ra đặc sắc đi ra. Mà Tam Túc Ô cũng không giống nhau. Bản mệnh chân hỏa thái dương chân viêm nhưng là đốt cháy hết thảy tồn tại. Quân tìm không thấy trong Tây Du Ký mặt thái thượng lão quân cùng Hồng Hải Nhi đều dùng chính là tam vị chân hỏa sao? Hơn nữa liền chỉ cần tam vị chân hỏa đều có thể khắc thực lực cường đại tôn hầu tử thúc thủ vô sách. Càng không cần phải nói cường hãn hơn thái dương chân viêm. Từ xưa đến nay Tam Túc Ô xuất hiện số lượng tương đương rất thưa thớt, mà từng cái đều là người khác sợ hãi tồn tại. Tỉ như Đông Hoàng Thái Nhất, Đế Tuấn, Kim Ô Thập Thái Tử. Tuy là Thập Thái Tử bị hậu duệ cho 9 mũi tên vọt tới 9 con, nhưng đó là không có lớn lên. Nếu là lớn lên, thậm chí có thể ngay cả thánh nhân đều sẽ sợ hãi. Thượng cổ Vu Yêu đại chiến, Vu tộc thập nhị tổ Vu đều cầm 2 vị Kim Ô hoàng giả không có biện pháp gì. Không nói tới nhiều hơn nữa, cộng thêm 10 con trưởng thành sau Kim Ô thái tử. Nói trở về chính đề, cảm nhận được ánh sáng mặt trời chiếu xạ, Valos nhanh chóng chạy đến hoàng cung trung, dương quang nhất thông thấu chỗ, hóa thành toàn thân vàng óng ánh, lưu lại một thân cao quý lông chim Tam Túc Ô đối với ngày thét dài. Ở Valos lý giải ở giữa, trái ác quỷ cũng là một loại huyết mạch tượng trưng, không đề cập tới tự nhiên hệ cùng hệ siêu nhân, chỉ cần chỉ nói động vật hệ gần giống như tu luyện thành hình yêu tộc. Yêu tộc bản năng đi hấp thực nhật nguyệt tinh hoa mà trưởng thành, mà hải tặc trên thế giới nhân căn bản cũng không có phát hiện qua lấy một điểm. Bọn họ dường như tự nhiên hệ cùng hệ siêu nhân một dạng, đều là ở mở rộng tự thân quả thực năng lực, không có đi tăng cường quả thực năng lực, chỉ là thật đơn giản đi ứng dụng. Nói một cách khác, người hiện đại biết chơi computer, nhưng được bao nhiêu người biết trong máy vi tính trình tự? Một người bình thường ở trong máy vi tính xem TV, lên mạng, nói chuyện phiếm, lướt sóng, đây chính là sẽ chơi máy vi tính thể hiện. Mà một cái kỹ sư phần mềm, hiểu được như thế nào đi mở phát phần mềm, hiểu được như thế nào nhanh hơn tốc độ đường truyền, do đó tốt hơn đi ứng dụng trong máy vi tính phần mềm ứng dụng. Hai người căn bản là không có gì khả năng so sánh. Đồng dạng là dùng computer, đơn giản là một cái thiên một cái địa khác biệt. Đạo lý giống nhau, mở rộng quả thực bản thân năng lực liền như cùng cái kia sẽ chơi máy vi tính người, chỉ là đơn giản vận dụng. Mà tăng cường quả thực năng lực trái ác quỷ giả, liền như cùng kỹ sư phần mềm, hắn sẽ đi tìm hiểu, thiết kế trong đó trình tự, do đó tốt hơn mở rộng ứng dụng mới gì đó. Sáng sớm đại tên gì? Lúc nào ăn khó coi như vậy, trái ác quỷ. Đang ở Valos hấp thu thái dương quang hoa thời khắc, một cái thanh âm thanh thúy nhất thời từ đằng xa truyền đến. Cắt đứt Valos ăn vị tủy hút thái dương quang hoa. Valos có chút không thôi chặt đứt cùng thái dương quang hoa liên hệ. Xoay người hướng thanh âm khởi nguồn chỗ nhìn sang. Nói chuyện không là người khác, chính là Valos, một trong những nữ nhân. Nami tỷ tỷ Nojiko, mà theo sát ở Nojiko phía sau. Chúng nữ một cái không lầm đều ở đây hiếu kỳ đánh giá Valos mới tạo hình. Các ngươi đã tới. Ta đây trái ác quỷ thật là khó coi sao? Valos nhìn quanh dưới tự thân. Cao quý lông chim vàng dưới ánh mặt trời đánh ra ánh sáng chói mắt. Để mà cửu xà đảo hoàng cung bối cảnh phụ trợ. Bất kể như thế nào đi xem, đều sẽ khiến người ta cảm thấy một loại trời xanh khí chất cao quý. Valos cực kỳ không phải minh bạch Nojiko tại sao phải nói xấu xí. Không khỏi hỏi ngược một câu. Lấy trước như vậy nhiều trái ác quỷ để ở nơi đó. Người không phải nói không ăn trái ác quỷ sao? Làm sao hiện tại? Arisa vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi thăm. Ở One Piece thế giới, muốn nói đối với Valos hiểu rõ nhất không là người khác. Đang là người thứ nhất cùng Valos tiếp xúc. Làm bạn ở Valos bên cạnh lâu nhất nữ nhân Arisa. Có thể Arisa sẽ không biết. Thời khắc này Valos đã không phải ban đầu Valos. Đã trải qua công việc bề bộn như vậy. Sở hữu thực lực cường hãn lại không phát huy ra. Ăn trái ác quỷ cũng là một loại bất đắc dĩ sự tình. Valos đáp phi sở vấn tùy tiện trả lời dưới. Cái này cái trái ác quỷ thuộc về hiếm hoi huyễn thú chủng. Không thể so tự nhiên hệ trái ác quỷ kém. Cho nên liền ăn, đặt ở đó cũng là lãng phí không phải sao? Arisa cùng chúng nữ liếc mắt nhìn nhau. Lắc đầu, Valos nói các nàng có thể không phải sẽ tin tưởng. Tự nhiên hệ trái ác quỷ trước đây cũng không thể không gặp qua. Cũng không còn thấy Valos sẽ đi ăn. Hiện tại Valos trả lời như vậy, rõ ràng không phải có thể làm cho các nàng thỏa mãn. Bất quá nếu Valos không muốn nói, bọn họ cũng sẽ không nhiều hỏi. Đứng ở Arisa bên cạnh Hina, đơn tay cầm một phần báo chí đi tới Valos bên người. Mở miệng nói, Valos, ngươi xem, Hina phát hiện một đại sự, bằng hữu ngươi ấy bị hải quân bắt. Sau 5 ngày muốn ở tổng bộ hải quân Marineford bản bộ xử quyết. Không ngờ tới hắn lại là One Piece Roger nhi tử. Nghe nói Hina lời nói, Valos bỗng nhiên cả kinh. Còn tưởng rằng muốn qua một thời gian ngắn hải quân mới có thể công bố cái tin tức này. Không nghĩ tới nhanh như vậy. Một khẩu súng quá Hina tờ báo trong tay. Nhìn qua báo chí bị vô hạn phóng đại ảnh chụp. Valos đồng tử không khỏi hơi rụt một cái. Trong tấm ảnh bị giam ở trong phòng giam chật vật ấy. Trong lúc nhất thời đau đầu không gì sánh được. Đối với vừa mới ăn trái ác quỷ Valos mà nói. Cái này có thể không phải tin tức tốt gì. Xoa xoa có chút đau đầu. Cau mày đối với Hina nói. Cái này là chuyện khi nào? Ngay vừa mới rồi. Vé tháng. Khen thưởng. Cất giấu. Tự động đặt hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.